Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152. Học viện hoàng cực 152. Thật muốn cắn một ngụm canh bố long ngọc không gian nổi. Không trong chốc lát, Tiêu Lăng Hàn liền luyện chế hảo một lò sinh cốt đan. Luyện chế sinh cốt đan linh thảo vẫn là hai người phía trước đi lạc nhật xâm lâm làm nhiệm vụ khi, ở một cái đan sư linh thảo dược viên thu quát trở về. Há mồm, Tiêu Lăng Hàn đem đan dược đưa tới Thượng Quan Huyền Ý bên môi. Thượng Quan Huyền Ý nhìn trước mặt trắng nõn ngón tay thon dài, ngón tay mặt trên kẹp một viên có chứa hoa văn đan dược, dụ mắt, che giấu trụ trong mắt tình yêu. Há mồm ngậm lấy đan dược đồng thời, còn ngậm lấy Tiêu Lăng Hàn ngón tay. Tiêu Lăng Hàn ngón tay đụng chạm đến Thượng Quan Huyền Ý môi khi, chỉ cảm thấy mềm mục, đương hắn đầu lưỡi xẹt qua ngón tay khi, một cổ điện lưu từ ngón tay truyền khắp toàn thân. Làm hắn thoải mái tưởng dê. N gì, nhưng hắn sắc mặt chút nào bất biến. Buông miệng, ngươi thuộc cẩu sao? Thượng Quan Huyền Ý không tha há mồm buông lỏng ra Tiêu Lăng Hàn ngón tay. Ngẩng đầu mở to một đôi vô tội mà đôi mắt nhìn hắn. Đối tượng Thượng Quan Huyền Ý vô tội ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn chỉ thấy được một đôi câu nhân tâm phách mắt đào hoa. Mang theo vô số tinh quang nhìn chính mình. Hắn tâm bị hung hăng đụng phải một chút. Không tự giác vươn tay vu. Ốt ve hắn gương mặt, làn da trắng nõn, bóng loáng, có cò giãn, thật muốn cắn một ngụm. Mau đi đả tọa luyện hóa dược hiệu, nói xuất khẩu, Tiêu Lăng Hàn mới nghe thấy chính mình lúc này thanh âm khàn khàn, bất quá hắn lạnh mặt, nhưng thật ra không làm Thượng Quan Huyền Ý nhìn ra khác thường. Làm Thượng Quan Huyền Ý lưu tại trong không gian chữa thương, Tiêu Lăng Hàn một người đi Âu Dương Tu Kỳ sở trụ sơn cốc. Tiểu tử thúi, buổi sáng mới rời đi. Hiện tại lại tới làm gì? Mở ra sơn cốc bên ngoài trận pháp, Âu Dương Tu Kỳ nhìn đến trận pháp. Người là Tiêu Lăng Hàn, tức giận nói. Đệ tử gặp qua sư tôn, quấy rầy sư tôn thanh tu, là đệ tử không phải, đệ tử trước cấp sư tôn bồi cái không? Đình, thiếp tới chua văn chiếu chiếu kia một bộ, có sự nói sự. Khi nói chuyện, Âu Dương đem Tiêu Lăng Hàn bỏ vào trận pháp. Tiêu Lăng Hàn sửng sốt. Chính mình lời nói còn không có nói xong, đã bị tiện nghi sư tôn cắt đứt, đây là ghét bỏ hắn quá có lễ phép. Sư đệ đã trở lại, chỉ là sư đệ bị chốt thương, thương người của hắn là tiền gia gia chủ phái đi chào hắn những cái đó tu sĩ, tiền gia người muốn dùng sư đệ uy hiếp đệ tử, làm đệ tử đi vào khuôn khổ. Buồn cười, này tiền gia người cũng quá không phải đồ vật, liền bản tôn đệ tử đều dám thương tôn. Chính là, bọn họ cũng quá không đem ngài để vào mắt. Đúng rồi, sư tôn ta nơi này còn có một cái đồ vật phải cho ngài. Tiêu Lăng Hàn đem buổi sáng thu lưu ảnh thạch đem ra, đưa cho Âu Dương Tu Kỳ. Nơi này ký lục chính là cái gì? Âu Dương Tu Kỳ tiếp nhận lưu ảnh thạch, thuận tay liền kích hoạt rồi. Chờ xem xong lưu ảnh thạch nội dung, Âu Dương Tu Kỳ cả người lộ ra một cổ sắc bén chi khí. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được Âu Dương Tu Kỳ trên người khí chất biến hóa, không khỏe mà lui ra phía sau vài bước. Hảo, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, ngươi đi về trước hảo hảo chiếu cố ngươi sư đệ. Âu Dương Tu Kỳ bàn tay vung lên, Tiêu Lăng Hàn lại xuất hiện ở sơn cốc ngoài. Hai ngày sau, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa tiến vào Long Ngọc không gian, lại không có ở thất thải liên kia khu vực nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ toàn bộ không gian hướng đi, một tấc tấc mà đảo qua. Phát hiện Thượng Quan Huyền Ý giờ phút này đang ở tham quan Long Ngọc không gian. Từng mảnh tiểu tuyết hoa giống yên giống nhau nhẹ, ngọc giống nhau thuần, bạc giống nhau bạch, lả tả, bay lả tả, từ trên trời giáng xuống, trắng xóa một mảnh. Tiêu Lăng Hàn một cái ý niệm người liền xuất hiện ở Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh, duỗi tay thế hắn chụp đi trên đầu cùng trên quần áo bông tuyết. Thương hảo, ân, hảo mấy ngày rồi, sư huynh ngươi cũng không tới xem ta. Thượng Quan Huyền Ý ủy khuất nói, Tiêu Lăng Hàn, đây là ở hướng ta làm nũng, ta hiện tại không phải vào được sao, đi thôi, ngươi muốn đi chỗ nào, ta mang ngươi đi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ôm quá Thượng Quan Huyền Ý eo, đem hắn cả người đều ủng ở trong lòng ngực, trực tiếp bay lên, nhìn trước mắt một mảnh bạch thế giới, cũng không biết cái này băng thiên tuyết địa phương là như thế nào hình thành mà. Cảm giác được bên hông truyền đến độ ấm. Thượng Quan Huyền Ý mặt không biết cố gắng đỏ hồng, ngẩng đầu thấy đến Tiêu Lăng Hàn chính nhìn phía dưới cảnh vật, làm hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Tiêu Đại Ma Vương hiện tại ánh mắt không có đặt ở trên người hắn, bằng không liền khứu lớn. Đi người phía trước nói qua kia phiến lôi đình khu vực. Thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn hoàn mỹ cằm, đao tước diều đục tuấn mỹ ngũ quan, chỉ cảm thấy gương mặt này dị thường đẹp mắt, chăm xem không nề, không biết ở mặt trên lưu một cái chính mình dấu răng sẽ là như thế nào quang cảnh. Cảm giác được thượng quan Huyền Ý kia chờ, n trụi ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn tưởng xem nhẹ điều khó, nhịn không được ra tiếng trêu ghẹo. Khả xinh đẹp, thượng quan Huyền Ý theo bản năng gật gật đầu, đẹp ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ đố kỵ nhìn. Tiêu Lăng Hàn gõ một chút thượng quan Huyền Ý đầu, ai ra, sư huynh ngươi làm gì? Thượng quan Huyền Ý che lại bị gõ địa phương, bất mãn mà trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, như thế nào lại vô duyên vô cớ gõ người. Tới rồi, tiểu hoa si, Tiêu Lăng Hàn cúi người tiến đến thượng quan Huyền Ý bên tai, ở bên tai hắn nói, sau khi nói xong còn đối với lỗ tai hắn thổi một hơi, chỉ chốc lát sau liền thấy hắn bên tai đỏ bừng một bên. Ha ha ha, với vậy, Tiêu Lăng Hàn sung sướng mà cười lên tiếng. Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn như vậy một đùa giỡn, toàn bộ gương mặt cùng lỗ tai đều đỏ, lấy lại tinh thần lúc này mới thấy rõ chung quanh cảnh tượng, nguyên lai bọn họ đã tới lôi điện nơi khu vực. Vâu, chung quanh phát ra, bùm bùm, thanh, ngẫu nhiên còn có hai tiếng, ầm ầm ầm, tiếng sấm, thượng quan Huyền Ý từ không gian giới tử không lấy ra một cái hồ lô đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Sư huynh, ngươi xem cái này để chỗ nào thích hợp. Tiếp nhận thượng quan Huyền Ý đưa qua hồ lô, Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua, không có chút nào chuẩn bị, lập tức liền thấy được một phương lôi trì. Lôi trì, hắn bị hung hăng chấn kinh rồi một phen, vươn tay phải sờ sờ bởi vì kích động mà kinh hoàng trái tim. Đây chính là thứ tốt a, hiện tại Long Ngọc không gian có Trung Ly Cô Minh đưa tặng cực phẩm linh mạch, linh khí đã so học viện Hoàng Cực tu luyện tháp còn muốn nồng đậm. Chỉ là linh mạch vừa mới bỏ vào tới không lâu, vẫn chưa ổn định, không thích hợp tu luyện, lại quá đoạn thời gian hẳn là có thể ở không gian chung tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hồ lô trung lôi trì đặt ở lôi đình khu vực chính thích hợp, không hổ là khí vận chi tử, này thiên tài địa bảo tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Phóng bên này vừa lúc, Tiêu Lăng Hàn đem thượng quan Huyền Ý đưa tới một cây hố bên cạnh, hai chỉ lôi văn hổ tung ta tung tăng mà chạy tới. Lấy lòng mà ghé vào Tiêu Lăng Hàn bên chân. Này hai chỉ lôi văn hổ đúng là Tiêu Lăng Hàn từ Tử Linh bí cảnh mang ra tới mà. Ở biết bí cảnh sẽ hỏng mất sau. Hắn liền tìm tới rồi này hai chỉ lôi văn hổ, hỏi chúng nó có nguyện ý không cùng chính mình rời đi. Hai chỉ đều vui sướng gật đầu, Tiêu Lăng Hàn tùy tay liền đem chúng nó thu được không gian chung. Sư huynh, người cư nhiên đem chúng nó hai mang ra tới. Thượng quan Huyền Ý vui sướng mà duỗi tay sờ sờ lôi văn hổ đầu, này hai chỉ yêu thú thực nghe lời, pha sẽ xem người sắc mặt hành sự. Biết bí cảnh muốn hỏng mất, liền thuận tay mang lên chúng nó. Nhìn thấy thượng quan Huyền Ý cao hứng, Tiêu Lăng Hàn tâm tình rất tốt, nhìn về phía hắn ánh mắt nhu hòa, trong mắt mang theo sủng nghịch. Đường thượng quan Huyền Ý quay đầu lại khi Tiêu Lăng Hàn trong mắt chỉ còn một mảnh bình tĩnh. Sư huynh, ta muốn cho chúng nó mang ta nơi nơi đi đi dạo. Ân, muốn đi liền đi. Ra, xuất phát, giống, giống, khiếu. Nhìn thượng quan Huyền Ý cưỡi lên lôi văn hổ phía sau lưng, càng đi càng xa, dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Tiêu Lăng Hàn thu hồi tầm mắt, lấy ra một phen pháp kiếm, chuẩn bị khai ra một cái 12 mét vuông ao. Bởi vì cái này lôi trì về sau chính mình sẽ thường xuyên dùng đến, cho nên Tiêu Lăng Hàn đem ao bên trong mài rũa thực bóng loáng. Hai cái canh giờ sau, nhìn trước mặt bóng loáng san bằng ao, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Hắn trước đem trong hồ lô lôi nguyên thạch lấy ra tới đặt ở ao chính giữa nhất một cái khe lõm chung. Đây là hắn căn cứ lôi nguyên thạch lớn nhỏ chuyên môn thiết kế khe lõm, theo sau hắn mới đem trong hồ lô lôi trì thủy ngã vào ao chung. Tuy rằng ao tương đối tiểu, nhưng là dung hạ 5-6 cái thành niên nam tử đều không có vấn đề. Bởi vì không có lôi kiếp. Hắn không thể được đến lôi kiếp lễ rửa tội, thân thể cường độ toàn dựa vào chính mình luyện thể đoạt được. Con này phương lôi trì, hắn về sau lâu lâu là có thể tới phao thượng ngâm, tuyệt đối so với ai xét đánh hiệu quả hào. Vì không cho bị lôi văn hổ phá hư, Tiêu Lăng Hàn ở ao chung quanh lại bố trí một cái tứ cấp phòng ngự trận. Chờ Tiêu Lăng Hàn làm tốt này hết thảy, phát hiện thượng quan huyền ý còn không có hồi lôi điện khu vực. Nhắm mắt lại, cảm thụ một chút thượng quan huyền ý hiện tại nơi vị trí, ý niệm vừa động, Tiêu Lăng Hàn vững vàng ngồi xuống thượng quan huyền ý phía sau, một phen đem hắn vòng ở chính mình trong lòng ngực. A, thượng quan huyền ý không hề chuẩn bị lập tức đã bị người ôm lấy, kéo vào một cái ấm áp rắn chắc ngực, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Ha ha ha, thấy thượng quan huyền ý này xuẩn manh bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn không khỏi cười ha ha. Sư huynh, thượng quan huyền ý phát ra rung trời giống giận, hầm hừ vươn tay ở hắn vòng lấy chính mình cánh tay thượng chính là uốn éo. Đình, dừng tay, sư huynh không chê cười ngươi, còn không được sao. Tiểu gia hỏa sinh khí, xuống tay lực đạo nhưng không nhẹ, tuy rằng không hề có vặn đau chính mình. Bất quá chính mình có thể làm bộ một chút rất đau bộ dáng, bằng không thật đem người chọc giận liền không hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu, đập vào mắt chính là trắng nõn cổ, da thịt như tuyết, hắn liếm liếm khô ráo môi, yết hầu không tự chủ được thượng hạ lăn lộn một chút. Hắn ánh mắt trở nên u ám, trong lòng ngực vật nhỏ cũng thật mê người, làm hắn không tự chủ được muốn tới gần, nhấm nháp hắn hương vị. Thượng quan huyền ý nhẹ, hừ, một tiếng, cảm giác được phía sau người nhiệt độ cơ thể, cho chính mình chưa bao giờ từng có cảm giác an toàn, làm hắn cả người đều thả lỏng lại, dựa vào Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy thượng quan huyền ý tiếng hừ lạnh, lập tức hồi qua thần, hắn môi ly thượng quan huyền ý cổ chỉ còn 1 cm khoảng cách, thiếu chút nữa hắn liền ma xui quỷ khiến mà hôn đi lên. Nhắm mắt, thu liễm tâm thần. Đem những cái đó kiểu diễm tâm tư đều đuổi đi. Lại tránh trước mắt, hắn đôi mắt đã khôi phục thanh minh, nhìn qua lạnh nhạt lại vô tình. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực thực thoải mái, lôi văn hồ đi được lại thực ổn, thượng quan huyền ý có chút mơ màng sắp ngủ, duỗi tay che miệng. A, đánh một cái đại đại ngáp, mệt nhọc, Tiêu Lăng Hàn hạ giọng, tiến đến thượng quan huyền ý bên tai hỏi. Thượng quan huyền ý, ân, một tiếng. Lấy ra một cái không gian giới tử đặt ở Tiêu Lăng Hàn lòng bàn tay. Nột, cái này cấp sư huynh, này đó đều là ta lần này rèn luyện khi ngẫu nhiên đoạt được. Nói xong lời nói sau, dựa vào trong lòng ngực hắn mí mắt bắt đầu đánh nhau. Nhìn trong tay nhiều ra tới không gian giới tử, Tiêu Lăng Hàn tâm tình cực kỳ phức tạp, thần thức đảo qua, bên trong đều là một ít tu luyện sử dụng thiên tài địa bảo. Phòng chừng này 2 tháng thời gian thượng quan huyền ý đem hắn kiếp trước được đến quá cơ duyên địa phương, đều đi rồi một lần. Không nghĩ làm chính mình biết, cho nên một người đi, có thể được đến đồ vật lại đều cho chính mình. Thật là cái tiểu mốc tử, chính mình chỉ là đối hắn tốt hơn một chút, hắn liền đem sở hữu thư tốt đều hai tay dâng lên. Trọng sinh một đời, một chút cũng không biết cảnh giác, thế nhưng không biết nhân tâm dễ biến, sơ tâm khó thủ. Cũng không sợ bị chính mình lừa đi. DFY, quảng cáo, cách chương.